Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, hắn thật còn sống. Sở Nam, Lý Cẩm Hoa ra chuyện. Tô Mộc Trần lập tức dò hỏi, làm nội kinh cường giả. Điện thoại di động truyền xuất ra thanh âm là vô cùng rõ ràng có thể nghe. Là lấy, Tô Mộc Trần, Gừng Thiên Tâm cùng Gừng Hiểu Họa bọn người có chút giật mình. Sở Nam gật gật đầu, nói, Hiểu Họa, các người trước tiên ở Khương gia đợi một thời gian ngắn. Hoặc là, các người đi trước Thiên Ngữ công chúa số 7 du thuyền. Nhẹ Như, ngươi theo ta đi, Tô Mộc Trần, ngươi Bentley thêm càng ở chỗ này sao? Ta trước lái đi, Tô Mộc Trần nói. Tại Gừng Thiên Tâm muốn nói lão tướng quân lúc này lại phát bệnh, nhưng cuối cùng không có thể nói ra. Sở Nam nói, cái kia lão tướng quân sự tình, để hắn chờ đợi một hồi a. Ta rất nhanh hội xử lý xong, sau đó tới. Gừng Thiên Tâm gật gật đầu, nói, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Sở Nam nói, đây là có người tại khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Tại tìm việc cho ta. Rất tốt, Gừng Hiểu Họa đạo. Sở Nam, có phải hay không ta bố trí đối Lý Cẩm Hoa đả kích quá lớn? Sở Nam nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi chính là không bố trí cục này, Lý Cẩm Hoa cũng sẽ tao ngộ khác sự tình, đồng dạng sẽ rơi vào không sai biệt lắm cục diện. Sở Nam nói, đã đến ngoài cửa. Tô Mộc Trần mắt đem Bentley thêm càng chìa khóa lấy tới. Sở Nam mang lên Chu Khinh Nhược. Tại Tô Vũ Tình bọn người hơi nghi hoặc trong ánh mắt, trực tiếp lái xe hơi rời đi. Kỳ quái, hắn tại sao muốn mang lên Chu Khinh Nhược mà không mang tới Mộc Trần ca ca ngươi hoặc là Huyền Nguyệt? Tô Ngữ Nghiên có chút khó có thể lý giải được. Tô Mộc Trần suy nghĩ một chút, nói, khác ý nghĩ không cách nào nắm lấy. Bất quá lần này, không biết là ai động thủ, cũng thật sự là quá phận. Hướng về Sở Nam bên người thân người hạ thủ, đây là không thể tha thứ sự tình. Cái này hoàn toàn là tại phá hư quy tắc. Gừng Hiểu Họa đạo, không có đơn giản như vậy. Đây là tại ngăn cản Sở Nam cứu vị lão tướng kia quân sao? Nếu như lúc này lão tướng quân ra chuyện qua đời, ngươi nói, lão tướng quân người bên kia có thể hay không đem cừu hận tính toán tại Sở Nam trên thân? Gừng Thiên Tâm chấn động trong lòng, nói, Hiểu Họa khác nói mò, lão tướng quân thời gian ngắn không có việc gì. Gừng Hiểu Họa đạo, cái này rất như là điệu hổ ly sơn thủ đoạn, cũng không biết cấp độ càng sâu mục đích là cái gì. Mưa gió muốn lên, chúng ta cũng đều nhiều hơn coi chừng một số a, tận lực không phải trở thành Sở Nam vướng víu. Tô Vũ Tình thật sâu nhìn Gừng Hiểu Họa liếc một chút, nàng thực đã phán định ra một ít chuyện, nhưng rất hiển nhiên Gừng Hiểu Họa nhìn càng thêm thấu triệt một số. Kiếm chuyện đến, đây chính là bọn họ phóng độc thủ đoạn sao? Lý Cẩm Hoa bị khống chế lại, trước mắt mà nói, cái kia một bộ thắt cổ thi thể không phải Lý Cẩm Hoa. Sở Nam trong lòng nói ra. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi nói là bọn họ tại cỗ thi thể kia bên trong tàng độc? Sở Nam nói, 8/19, nếu biết bọn họ muốn thả độc, muốn trì hoãn thời gian của ta, ta giống như bọn họ mong muốn tốt. Bất quá, cầm Lý Cẩm Hoa động thủ, hiển nhiên không phải bọn họ chó cùng rứt dậu, mà chính là Lý Cẩm Hoa chân hỏi ra thứ gì. Chỉ là, như vậy bí mật, có thể tùy tiện hỏi ý kiến hỏi ra. Cái này ngược lại không thích hợp a. Sở Nam trong lòng cũng nhiều ít có chút nghi hoặc. Cổ Tuyết Giao nói, thực rất bình thường, rất nhiều lão nhân trí nhớ đặc biệt kỳ quái. Bọn họ mắt mờ, không nhớ ra được ngay sau đó sự tình, nhưng là đi qua phát sinh một dãy chuyện, bọn họ lại khắp nơi có thể nhớ đến vô cùng rõ ràng. Nếu như cha mẹ ngươi sự tình dẫn đến một số chuyện nào đó phát sinh, Các lão già kia chỉ nhớ phá lệ kiên cố lời nói. Cho dù là bọn họ tai điếc mắt mù, nhưng những ký ức này sâu sắc sự tình, cả một đời đều quên không. Mà một số cường giả, đối với người bình thường là coi thường, nhìn tới như con kiến hôi, căn bản sẽ không cảm thấy người bình thường có thể nhớ đến cái gì trọng yếu tình báo loại tâm. Tính này phía dưới, có chỗ sơ hở, bị Lý Cẩm Hoa không có ý hỏi ra một số. Thật sự là bình thường chi cực, người đều có thể theo Trương Kính Thu phụ mẫu chỗ ấy hỏi một số có giá trị đồ vật. Càng không nói đến là Lý Cẩm Hoa từng nhà hỏi thăm đâu. Sở Nam hít sâu một hơi, nói, có đạo lý, Sở Nam đem tốc độ xe mở đến cực hạn. Hơn 30 phút đồng hồ thời gian xe liền đã đến Lớn Thương Sơn khu vực. Sau đó, Sở Nam dừng xe ở Đại Thương dưới núi, mang theo Chu Khinh Nhược trực tiếp tiến Đại Thương núi. Sở Nam đi vào cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già phụ cận thời điểm. Nơi này đã súng lại vượt qua 200 tên thôn dân. Sở Nam đến, đám người lập tức nhường ra một con đường. Mà Sở Nam cũng tại trước tiên nhìn thấy cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già phía trên treo thi thể. Đó là một bộ huyết mạch cùng tâm tâm phụ thân rất tương tự thi thể. Trong thân thể có được chí dương huyết mạch, lại bị giết chết, treo ở gái cổ siêu vẹo cây đào già xuống. Nếu như không là Sở Nam bây giờ có thể điệp ra tứ trọng thấu thị chi lực, hắn cũng nhất định sẽ phán đoán ra sai đem người này làm thành là Lý Cẩm Hoa. Bởi vì người này ra mặt, cũng là Lý Cẩm Hoa ra mặt, thậm chí ngón tay, trên ngón chân vân tay, đều dán lên Lý Cẩm Hoa vân tay. Dưới tình huống bình thường, ta đang phán đoán ra Lý Cẩm Hoa tình huống về sau, thì nhất định sẽ vội vã đi qua dò xét tình huống. Cũng khi biết Lý Cẩm Hoa tin chết về sau, rất là tức giận, Sở Nam trong lòng nói ra. Cổ Tuyết đáp lại nói, bọn họ mục đích ở chỗ hạ độc. Bọn họ biết, cho dù là lúc đó có thể mê hoặc ngươi, nhưng cũng không thể thời khắc mê hoặc đến ngươi. Tại ngươi tỉnh táo lại sau khẳng định là sẽ phát hiện đây chỉ là một âm mưu. Sở Nam nói, phát hiện âm mưu, sau đó thẩm tra đến Lý Cẩm Hoa chân chính tình huống. Theo trong cơn giận dữ biến đến tràn ngập hy vọng, tâm tình ta phương diện, liền có thể hoàn toàn bị bọn họ khoảng trừng. Mà trong lúc bất chi bất giác, ta đã trúng độc, đây chính là minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương thủ đoạn, Cổ Tuyết Giao nói, vậy ngươi là muốn tương kế tự kế, vẫn là, Sở Nam nói, đều không cần, ta trực tiếp bình thường ứng đối là được. Cổ Tuyết Giao lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi thăm cái gì. Tại lúc này, Lý Yêu Nước cùng Dương Tuệ Bình đã trông mong nhìn lấy Sở Nam. Dương Tuệ Bình nước mắt đều chảy khô. Cả người bị kích thích cực lớn, đến mức nàng tinh thần đều có chút thất thường. Lý Yêu Nước tình huống mặc dù tốt chút, nhưng là hắn tâm tình cũng không ổn định, khí tức nóng nảy mà hỗn loạn. Sở Nam thi triển hai cỗ chiến thần chi lực, ổn định hai người tình huống, hai người lúc này mới chỉ cảm giác trong lòng yên ổn rất nhiều. Tiểu Nam, Cẩm Hoa hắn thật còn sống. Lý Yêu Nước run giọng dò hỏi, tất cả mọi người cũng đều lộ ra thật không thể tin cùng vẻ mặt ngưng trọng. Các thôn dân ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào Sở Nam trên thân. Lý Cẩm Hoa còn sống. Cổ tử thi này không phải Lý Cẩm Hoa, mà chính là một người khác, chỉ là cùng Lý Cẩm Hoa tướng mạo tương tự mà thôi. Sở Nam nói, hắn thi triển chiến thần chi lực, gần hư không một trào, cái này thi thể đúng là tại khẽ run lên về sau. Y nguyên không cách nào bị lấy xuống, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám điên cuồng. Sở Nam quát lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng tại hư không một chút, ngón tay phía trước cũng đã phá vỡ, một luồng tinh hồng máu tươi hiện ra tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.